Đỉnh cao phú quý, chương 1574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1574. Cuối cùng, cho dù chúng ta có đại nghiệp, chúng ta còn có thể còn lại cái gì? Chúng ta muốn cái này đại nhân, còn có ích lợi gì? Vân Dĩ Hà đã mất, vì đại nghĩa trong lòng Dương Duệ cảm thấy mình không lạnh lùng như cá nhân. Những người học việc do cô tự dạy đều biết ơn cô. Thậm chí còn coi cô như người thân để cô kính trọng và yêu quý. Tuy nhiên, cô đã chọn hy sinh Đông Nguyệt để khiến Trình Uyên kiên định với một mục đích quyền lực để lập kế hoạch. Điều này làm tan nát trái tim của Đông Nguyệt. Cô yêu cầu Vương Mỹ Lệ giúp Trình Uyên. Nhưng bây giờ anh ta thấy xấu hổ bởi cả hai bên. Và bài Thiếu Lâm còn khó hơn. Và cuối cùng điều cô muốn chính là Trình Uyên, đệ tử đáng tự hào nhất của cô. Lúc này, chắc cô đã bị Trình Uyên ghét bỏ. Rốt cuộc, cô ấy đã lợi dụng anh ta và thậm chí đã ấn định ngày chết của anh ta ngay từ đầu. Cô chỉ muốn nhìn anh chết. Cô đã mất đi tất cả tình cảm của mình. Và người duy nhất còn cơ hội sống là tình cảm mà cô đã từng dành cho Dương Duệ. Chính vì tình cảm này mà cô đã ủng hộ cô và giúp đỡ Dương Duệ bất kể đúng sai. Tuy nhiên, ngay cả khi Dương Duệ đã thành công, vậy họ có thể còn lại những gì? Chúng ta sẽ có một thế giới hoàn hảo. Dương Duệ nói với Vân Dĩ Hà đột nhiên hào hứng. Anh nắm vai Vân Dĩ Hà, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng. Em gái, cuộc đời của chúng ta còn rất dài. Đừng để bị ánh đèn flash trước mặt mê hoặc. Em phải rõ ràng, mối quan hệ giữa chúng ta là thật lòng. Ở bên nhau mãi mãi. Đó là vĩnh cửu. Vậy còn tôi, bị ngắt lời trong sự không hiểu chuyện hiện tại. Đầy ghen tị, Dương Duệ nhanh chóng đáp lại. Tình bạn của ba chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi. Đến lúc đó, ba chúng ta sẽ là thế giới hoàn mỹ. Là thần thánh trung tình. Được rồi, Liên Thiên cười gằn, nhưng, Vân Dĩ Hà từ từ nhắm mắt lại. Cô cảm thấy quá mệt mỏi. Vào lúc này, trong nhà kho lớn ở cảng Đảo Vàng, xác của hai con quái vật, một con đã trở thành bộ xương, con còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Trong cái xác quái vật còn nguyên vẹn này, không có một con quái thú nào ký sinh. Vâng, chỉ một người, tương tự. Tại vị trí của viên thuốc quỷ, một người tóc xù không phân biệt được nam hay nữ, chậm rãi mở mắt, đó là một đôi mắt xanh. Báo thù, trả thù, do bệnh viện quy tụ nhiều bác sĩ trình độ chuyên môn nên ca mổ của Mạnh Mỹ Kỳ rất thành công. Và lần này sự chúc phúc của Lý Kiến Cương, người thân và bạn bè của Trình Uyên, đều có mặt ở đây, tranh thủ lúc bệnh viện đã. Đủ bác sĩ, Trình Uyên yêu cầu Bạch Dạ sắp xếp một buổi khám sức khỏe cho mọi người. Về phần Trình Uyên, anh ta tự nhiên chào hỏi và nghiêng ngả với Bạch An Tương một lúc. Sau đó, Bạch An Tương đã cùng hai con đi khám bệnh, đi ra gặp Đường Chiến, cách Trương.